Akon, Takemichi, oi, Takemichi, Akon, hả, tao nghe đây. Takemichi, rồi Akon phải điều chỉnh lại xe một tí rồi mới an toàn được. Đột nhiên Tech cười phá lên làm Akon có chút ngượng. Cười cái gì chứ, nãy giờ mày có nghe tao nói không vậy? Akon, coi chừng phía trước kia. Takemichi, rồi hai ông trượt dốc xuống dưới hét lên như hai thằng điên ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc sau thì Takemichi bắt đầu mở miệng ra hỏi Akon rằng: Akon, Tech, hừm, Akon, mày có ước mơ gì trong tương lai không? Tech, hả, sao nhiên mày hỏi vậy? Akon, thì mày cứ nói đi. Tech, biết em ước mơ. Thợ làm tóc trăng, Akon, mày nói thiệt hả? Tech, hờ, mày nói gì vậy chứ tao vẫn chưa biết được mà. Akon, Takemichi lấy một hơi đều rồi hét lên rằng: Nhất định sẽ làm được, C, cái gì vậy? Takemichi, im lặng chút đi, mày bị làm sao vậy? Akon dừng xe, tao ủng hộ mày nhất định sẽ làm được. Tech, à ừm, Akon, tao phải đi rồi. Tech, hả, đi đâu? Akon, tao có việc gấp, khách hàng đầu tiên nhất định phải là tao đó. Tech, Akon, nhớ đó, không được quên đó. Tech vẫy tay chào rồi chạy đi. Mai gặp lại nha. Akon chạy xe đi, mình muốn cứu Akon, mình muốn cứu Sarah, mình muốn cứu Dragon, mình muốn cứu Hina. Tech, mỗi một lần ngắt quãng cậu lại chạy nhanh hơn vì quyết tâm của cậu muốn cứu nhiều người. Mình sẽ chấm dứt giao chiến với Mobius. Tech, và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 8, giao chiến sớm. Cách chương.